Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, lớn lao kinh hỉ. Kinh thành, Tây Giao thôn, trời đã rất đen, trong tiểu viện đèn sáng, mấy cái con bươm bướm vòng quanh chiếu sáng đèn bay tới lượn quanh đi. Trong đó một cái vô ý đụng vào chụp đèn thượng uịch rơi xuống đất. Vùng vẫy vừa định muốn một lần nữa bay lên, kết quả bị góc tường bóng mờ trong bay tán loạn mà ra Kitty nhào ở. Mèo tương đương, Hoa Hoa đắc ý kêu một tiếng, cúi đầu ngửi ngửi tại chính mình cái vuốt phía dưới đại thiêu thân. Chợt lộ ra chán ghét mà vứt bỏ vẻ lập tức dịch chuyển khỏi móng vuốt. Chỉ là đáng thương con bươm bướm đã không có dãy dụa khí lực. Hoa Hoa lăn lộn không để ý. Nó chán đến chết địa đánh cho ngáp, ngẩng đầu hướng phía nhà giữa phòng ngủ nhìn lại, nhìn thấy cửa sổ thượng nhân ảnh èo là, không khỏi méo mó đầu, sau đó hướng phía gian phòng chạy tới. Phòng ngủ trong phòng, nữ nữ đứng ở áo khoác ngoài tủ phía trước, đối với cửa tủ thượng khảm nạm tấm gương theo tới theo. Nàng mặc lấy một bộ hồng nhạt quần trang, dưới chân dẫm lên đỏ giày da. Đen nhánh tóc dài bị sơ thành thục nữ kiểu dáng vẫn hệ nơ con bướm. Trên đỉnh đeo theo một cái tiểu tiểu thủy tinh công chúa quan. Mặc dù không có hóa bất kỳ trang, thế nhưng phía trước gương nữ nữ giống như là cổ tích trong sách tiểu công chúa. Xinh đẹp khả ái trình độ quả thật mắc, để cho bên cạnh xảo xảo nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra cho nàng chụp ảnh. Đương nhiên là phát bằng hữu phòng khoe khoang, kia sợ không phải mình hài tử cũng lần có mặt mũi a. Xào xào tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, nữ nữ đối với tấm gương chuyển nửa vòng. Hỏi, ngươi nói ta như vậy trang phục tham gia trận đấu có thể chứ? Hôm nay là tháng 5 một ngày 4, ngày mai là tháng 5 ngày 15. Mà ngày mai chính là nàng tham gia xuân mầm mỏ chén cả nước thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi. Đấu, biểu diễn hạng mục thấp tiểu tuổi trẻ trận chung kết thời gian. Trước sau kinh lịch kinh thành phân thi đấu khu đấu vòng loại. Đấu bán kết cùng trận chung kết. Đối với cái này trận cuối cùng chung kết quyết tái, nữ nữ có thể là phi thường chăm chú. Bởi vì là lão sư nói với nàng. Nàng đại biểu cho là Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc. Có thể hay không thắng được phần này vinh dự đều xem nàng trời tối ngày mai biểu diễn. Đến lúc đó trường học lãnh đạo, lão sư còn có đệ tử đại biểu cũng sẽ đi đến hiện trường quan sát. So với lần thứ nhất nữ nữ tham gia ca sướng trận đấu trận chung kết, lần này không thể nghi ngờ muốn long trọng rất nhiều. Nữ nữ cũng cảm giác được không nhỏ áp lực. Cho nên nàng từ thuộc về mình trong tủ treo quần áo lấy ra chính mình cho rằng xinh đẹp nhất một. Kiện váy, vẫn kéo tới xảo xảo tỉ tỉ vì chính mình làm tham mưu. Để chính mình có thể bằng hảo trạng thái tham gia trận này trọng yếu trận đấu. Tây Giao thôn trong nhà áo khoác ngoài tủ rất sớm đã có. Một cái trong đó ngăn tủ giả vờ đều là nữ nữ y phục. Những cái này y phục tất cả đều là A-di các tỷ tỷ đưa. Đều rất đẹp giá cao. Nữ nữ khiêu xuất trên người bây giờ sở mặc bộ này có thể khó khăn. Xào xào để điện thoại di động xuống cười nói. Đương nhiên có thể. Bộ quần áo này rất đẹp. Trời tối ngày mai khẳng định không có so với ngươi càng xinh đẹp tiểu tuyển thủ. Hì hì thương đương. Nữ nữ kỳ thật rất thích người khác khích lệ chính mình xinh đẹp. Nàng nỗ lực trang phục chính mình, chính là vì đạt được như vậy khích lệ, nội tâm cảm giác vui thích. Đột nhiên nàng nhăn nhăn cái mũi nhỏ, có chút ủy khuất nói. Thế nhưng là ba ba nhìn không đến. Ba ba tại nước Pháp điện ảnh đó. Xào xào vội vàng an ủi. Có thể thấy được, đều an bài tốt. Xuân mầm mỏ chén cả nước thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi đấu trận chung kết. Là do CCTV thiếu nhi kênh toàn bộ hành trình sao chép truyền bá. Là khải người tại nước Pháp, coi như là trực tiếp ở nước ngoài cũng thu không được. nhưng hiện tại mạng lưới phát đạt muốn xem trực tiếp cũng rất đơn giản. Cầm cái điện thoại tại hiện trường quay chụp là được. Khoái Âm app liền có thể cung cấp như vậy công năng. Cho nên La Khải sẽ không bỏ qua quan sát Nữ Nữ trận đấu tình cảnh. Ừ, Nữ Nữ gật gật đầu. Thế nhưng là trong lòng hắn tối hy vọng nhất là mình tại trên võ đài biểu diễn thời điểm. Ba ba an vị tại thính phòng thượng vì chính mình cố gắng lên khuyến khích. Nhìn nàng thắng được quán quân. Xảo xảo đưa tay sờ sờ Nữ Nữ đầu. Nàng biết tiểu nha đầu trong lòng nghĩ pháp. Có thể không có biện pháp a, cũng không thể để cho La Khải hiện tại bay trở về a. Nước Pháp là xa như vậy. Uông, uông, ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến A Hoàng vang dội tiếng kêu. Còn có cửa sân bị người mở ra thanh âm. Ai tới? Xảo xảo sững sờ, muốn biết rõ đồng đồng bọn họ hôm nay vẫn còn ở ngoài ngàn dặm tinh thành tham gia một hồi thịt. Ngồi buổi hòa nhạc xế chiều ngày mai tài năng hồi kinh. Thành thật sẽ không hiện tại tới về đến trong nhà mặt. Nàng nhanh chóng rời đi phòng ngủ nhìn đến cùng. Nữ Nữ cùng ở sau lưng nàng. Đương hai người chạy được khách trước cửa phòng thời điểm. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Ba ba, Nữ Nữ nhất thời phát ra kinh hỉ thét lên. A tương đương, nàng vung ra chân nhanh chóng địa nhảy lên xuống đài dai. Như là về chim nhỏ đánh về phía nguyên bản không nên xuất hiện ở nơi này La Khải. Miệng há to, La Khải buông tay ra đồng lia lấy dương hành lý. Cúi người mở ra hai tay một tay đem nàng ôm vào trong lòng. Sau đó ôm lấy nặng nề mà hôn một cái. Cười hỏi, bảo bối, có nhớ hay không ba ba? Nữ Nữ vui vẻ đến độ nói không ra lời. Liều mạng gật đầu như gà con mổ thóc. Đi theo La Khải bên cạnh Mạc Lam tiếp cận qua cười hỏi. Nữ Nữ, vậy ngươi có nhớ hay không Asia? Nghĩ, lúc này Nữ Nữ có thể trả lời. Chu cái miệng nhỏ nhắn tại Mạc Lam trên khuôn mặt hôn một cái. Để cho người sau mặt mày hớn hở. Xào xào đi xuống bậc thang. Kinh ngạc mà hỏi, các ngươi tại sao trở về? Nước Pháp hí đập xong. Vẫn không có nha. Chấm ngoặc kép, La Khải ôm Nữ Nữ cười lắc đầu, nói, chính là trở về nhìn Nữ Nữ, ừ, còn có nàng trời tối ngày mai trận chung kết, hậu thiên chúng ta lại bay trở về nước Pháp, tại nước Pháp quay chụp bộ phận, đại khái còn cần một tuần lễ tả hữu thời gian tài năng toàn bộ hoàn thành. Bất quá hai trận trọng yếu nhất hí cũng đã đập xong. Tạm thời về nước một chuyến cũng không hề ảnh hưởng đại cục. Cho nên La Khải cùng Mạc Lam liền vứt xuống kịch tổ phi trở lại kinh thành. Cho Nữ Nữ một cái lớn lao kinh hỉ. Về phần nói hai người ngồi khoang hạng nhất tới lui tiêu phí. Kia đều là tiểu ý tứ. Xào xào chỉ có thể tự đáy lòng địa cảm thán La Khải đối với Nữ Nữ yêu thương. Nàng nói. Các ngươi vẫn không có ăn cơm chiều à? Trong tủ lạnh cũng không có thiếu tài liệu. Ta cho các ngươi làm. La Khải không có cự tuyệt. Cảm ơn. Xảo xảo cười nói. Theo ta có cái gì tốt khách khí. Mạc Lam mở ra dương hành lý lấy ra một bộ đồ trang điểm cho nàng. Xảo xảo. Một chút tâm ý ngươi nhận lấy. Đây là nàng tại nước Pháp mua hàng hiệu đồ trang điểm. Đặc biệt vì xảo xảo mua. Cũng là biểu đạt cảm tạ ý tứ. La Khải tại phía xa nước Pháp. May mắn có xảo xảo chiếu cố Nữ Nữ. Phần nhân tình này nghị hai người đều nhớ kỹ. Cảm ơn. Xảo xảo rất vui vẻ địa tiếp nhận Mạc Lam phần lễ vật này. Sau đó đi trong phòng bếp bận việc. La Khải ôm Nữ Nữ trong phòng khách ngồi xuống. Cười hỏi. Buổi tối đánh như thế nào giả trang có xinh đẹp như vậy à? Nữ Nữ giải thích nói, đây là ta trời tối ngày mai tham gia trận đấu phải mặc. Lão sư thuyết áo quần diễn xuất trang có thể tự chuẩn bị. Cho nên ta tại trong tủ treo quần áo khiêu cái này. Bà ba ngươi nói xem được không? La Khải tự nhiên là miệng đầy tán thưởng. Đương nhiên được nhìn. Hì hì, chấm ngoặc kép, Nữ Nữ cười nói, cái này váy là Mạc Lam A-di mua cho ta. Nàng đều nhớ rõ rõ ràng. Sau đó Mạc Lam từ nước Pháp lại cho nàng mang quần áo mới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.